Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, phần 46. Chương 46. Apollo ném Ngưu Prometheus. Epimetheus vội vàng vàng mà chạy vào phòng nhỏ nội, kêu gọi chính mình huynh trưởng, làm sao vậy? Epimetheus, phòng nhỏ nội, Prometheus chính nâng chính mình cầm, nhìn chăm chú vào trước mặt một chậu nước trong, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được chính mình đệ đệ kêu gọi, hắn có chút không vui mà nhìn vội vàng vàng vọt vào tới Epimetheus. Nói, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, hết thảy sự tình đều phải trước tự hỏi lại đi làm. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy nóng nảy tính tình? Tương lai ngươi sớm hay muộn sẽ vì này mà có hại, nga. Bị chính mình đại ca mắng một hồi, Epimetheus có chút ủy khuất mà sờ sờ chính mình cái ót. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới cái gì? Tiếp tục hô, không phải a, bên ngoài thật sự đã xảy ra chuyện. Prometheus khẽ nhíu mày, sau đó hỏi, là chuyện gì? Mấy ngày nay tới nay, các nhân loại đều cùng điên rồi giống nhau. Không phải tìm phụ cận hung ác dã thú, chính là bộ tộc chi gian cho nhau ẩu đả. Thậm chí còn có người tìm tới ma thú cùng quái vật. Hơn nữa những cái đó tốt nhất dũng đấu tàn nhẫn đều đã chết. Mấy ngày nay trong nhân loại ít nhất đã chết có trăm tới cá nhân. Epimetheus hoang mang rối loạn mà nói. Ân, Prometheus nghe vậy đẩy ra cửa phòng, vội vàng đi ra ngoài. Sau đó ngửa đầu nhìn về phía không trung, xanh lam như tẩy không trung như cũ như thường. Hôm nay thời tiết thực hảo, rớt không biết đang làm cái gì. Thực hiển nhiên tâm tình không tồi. Bất quá ở Prometheus tầm nhìn, phía chân trời lại tràn ngập một cổ nhàn nhạt hồng quang. Đó là có chủ thần ở vận dụng chính mình quyền năng, ngửi được trong lỗ mũi quanh quẩn không tiêu tan. Kia cổ huyết tinh khí. Prometheus nhăn lại mi. Ares, hắn muốn làm gì? Chính suy tư chi gian. Epimetheus cũng đi ra, hoảng loạn mà đối hắn hỏi. Prometheus, chúng ta làm sao bây giờ? Người trước không nóng nảy, đi đem dư lại tới nhân loại ước thúc lên. Nếu là bộ tộc nguyên bản thủ lĩnh đã chết, khiến cho bọn họ chính mình tới tuyển một cái tân ra tới. Prometheus phân phó nói. Ta đi tìm cá nhân, nói xong, hắn liền một mình đi ra ngoài, rời đi phòng nhỏ. Sau đó một người bước chậm tới rồi một cái sông nhỏ biên, đứng ở bờ sông thượng. Prometheus trầm mặc mấy giây, sau đó đối với mặt sông nhẹ giọng nói. Xuất hiện đi, chiến thần, rớt hôm nay hẳn là đi yêu đương vụng trộm đi. Hắn không rảnh chú ý chúng ta, ở hắn nói xong về sau. Lại qua mấy giây, một thanh âm mới từ mặt sông hạ truyền ra tới. Prometheus, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Chúng ta vẫn là đổi cái địa phương tương đối hảo, giọng nói lạc. Một con lóe bạch lân cá lớn từ nước sông phía dưới phù đi lên. Ở bờ sông trong nước quay cuồng một chút thân mình, Prometheus vì thế từ trong lòng ngực lấy ra một trương lưới đánh cá, giơ tay ném đi, đem này chỉ cá lớn võng vào lưới đánh cá bên trong. Sau đó ôm nó cười nói. Ha ha, thật lớn một con cá. Hôm nay lại có lộc ăn, nói xong. Hắn ôm cá lớn, về tới chính mình trong phòng. Epimetheus lúc này đã đi ra ngoài. Trong phòng cũng không có những người khác ở. Prometheus trở tay đóng cửa lại. Sau đó đêm này chỉ cá lớn ném tới chính mình vừa mới nhìn chậu nước. Nói, hiện tại, chúng ta có thể yên tâm nói chuyện đi. Chiến thần, đương nhiên là có thể. Prometheus, chậu nước chung cá lớn từ trong nước ngẩng lên đầu. Cá miệng lúc đóng lúc mở, nhổ ra lại là Ares thanh âm. Ta thật là tại hành xử chính mình quyền năng. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng. Ta đối nhân loại cái này chủng tộc không có bất luận cái gì ác ý. Ta hành động cũng là vì hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn thôi. Những cái đó ở đấu tranh chung chết người, đều ở ta nơi này. Nếu nhân loại thật sự gặp phải tai họa ngập đầu, như vậy bọn họ liền sẽ trở thành tân nhân loại mồi lửa, đến nỗi làm được loại tình trạng này sao? Prometheus sau khi nghe xong, treo mồ hôi lạnh hỏi. ta bên này đều còn không có bắt đầu đâu, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Tóm lại không phải chuyện xấu. Ares nói, trước mắt ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại chỉ có một vấn đề. Prometheus, nếu ngươi làm ta cấp như vậy hứa hẹn, liền tỏ vẻ tương lai nhân loại đích xác sẽ trải qua một lần đủ để hủy diệt bọn họ tai nạn. Lần này tai nạn, là rớt làm sao? Prometheus cũng không có gì hảo che giấu. Hắn gật đầu nói, đích xác, có lẽ là ta làm quá mức, cho nên khiến cho rớt phẫn nộ. Cho nên hắn làm Nam Phong chi thần Noto giáng xuống mưa to. Phát động toàn thế giới trong phạm vi hồng thủy. Diệt sạch tất cả nhân loại, nguyên lai là hồng thủy a. Ares thanh âm nghe tới như suy tư gì. Ta đầy minh bạch, bất quá mặt khác một phương diện. Liền Ares cũng không nghĩ tới. Chấp hành nhiệm vụ này cư nhiên là mới bị hắn đánh tơi bời một đốn Nam Phong chi thần. Thế giới này thật đúng là chính là vô xảo không thành thư, bất quá nếu ta bang nhân loại vượt qua. Lúc này đây tai nạn, rớt lại muốn hàng phạt làm sao bây giờ? Ares tiếp tục truy vấn nói. Hắn chính là phải dùng lôi điện đem nhân loại từng cái đánh chết nói. Ta cũng không có biện pháp a, sẽ không? Này cũng cùng thần vương quyền năng có quan hệ. Prometheus lắc đầu nói. Thần vương thoạt nhìn ở một phương trong tiểu thiên địa không gì làm không được. Nhưng trên thực tế, bọn họ rất nhiều đề cập đến thay trời đổi đất quyền to hạn cũng là có hạn chế. Liền tỉ như nói tạo vật cùng hủy diệt tạo vật. Này hai cái quyền hạn. Một cái thần vương ở nhậm nội trên cơ bản chỉ có thể đủ sử dụng một lần. Nếu rớt ở sử dụng cái này quyền hạn thời điểm, không có thể làm được tiêu diệt tất cả nhân loại. Kia hắn lại tưởng tiêu diệt nhân loại, liền vô pháp làm được, nói cách khác, liền tính là rớt cũng chỉ có được một lần trọng trí thế giới cơ hội sao? Ares nói, ta hiểu được, ta đầy tức khắc trở về làm chuẩn bị. Prometheus, này cá ngươi liền lưu trữ ăn đi, nó là thật sự cá, ta chỉ là hơi chút mượn một chút nó thể xác mà thôi, nói xong về sau. Prometheus trước mắt này cá lớn trong mắt linh quang liền chậm rãi dập tắt đi xuống. Theo sau nó bắt đầu ở chậu nước tùy ý mà đong đưa khởi thân thể của mình tới. Bắn ra tới không ít bọt nước, có thậm chí rơi xuống Prometheus trên người, làm ướt hắn vạt áo, thực hiển nhiên. Chiến thần Ares tư duy đã từ này cá lớn trên người rời đi, tiên kiến chi thần cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, nghĩ nghĩ sau. Đem cái kia chậu nước bưng lên, dứt khoát liền làm một cái canh cá đi. Mặt khác một bên, thu hồi chính mình thần niệm Ares, nhìn thoáng qua bị hắn an trí ở hé kết thụ cung phụ cận các nhân loại. Sau đó tiếp tục bắt đầu chỉ huy phân thân. Đối bọn họ tiến hành thao luyện này đó từ Prometheus cùng Athena trực tiếp sáng tạo ra tới sơ thế. Hệ loại, thân thể tố chất so với đời sau tới người đều cực kỳ cường kiện. Cũng phi thường thích hợp luyện tập võ học cùng ma pháp, hắn đem này nhóm người phân thành hai bộ. Phận, một đám tương đối rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hắn dạy bọn họ từ trường chuyển động tu luyện pháp. Bất quá từ trường chuyển động vốn dĩ liền không phải người nào đều có thể đủ luyện ra đồ vật. Cho tới bây giờ, này nhóm người cũng chỉ học xong nắm giữ nào đó càng thêm nhạy bén siêu nhân cảm quan. Cùng với đạt được càng cường thân thể năng lực mà thôi, mặt khác một đám thoạt nhìn tương đối âm. Thông tuệ nhạy bén, Ares liền đem hé kết dạy hắn sơ cấp đến trung cấp thần đại ma pháp theo thứ tự dạy dỗ cho này nhóm. Người, dù sao hắn lúc trước hỏi qua minh nguyệt nữ thần, hé kết cũng là vẻ mặt không sao cả thái độ. Chỉ cần hắn không đem những cái đó nàng chính mình nghiên cứu ra tới bất truyền bí mật dạy ra đi là... Được, muốn cho đám nhân loại này hoàn toàn rời núi, còn cần một đoạn thời gian rèn luyện. Ares đơn giản liền đem thụ cung phụ cận đất trống đều cấp cải tạo một chút. Dựa theo hắn kiếp trước đại học ký túc xá thiết kế ý nghĩ, chỉnh một ít thụ ốc tập thể ký túc xá ra tới. Cấp này nhóm người cư trú, cũng không biết hé kết trở về sau. Nhìn đến mấy thứ này, có thể hay không sinh khí, bất quá liền ở Ares bản thể chuẩn bị hồi thụ trong cung đi. Tiếp tục cân nhắc từ trường chuyển động có không cùng ma lực. Thần lực tiến hành lẫn nhau vấn đề này thời điểm, Hắn ở núi Olympus thượng chiến thần phân thân, bỗng nhiên nghênh đón một cái khách không mời mà đến, Leto chi tử. Artemis đệ đệ, núi Olympus duy nhất chỉ định Mỹ Nam Apollo, bỗng nhiên mang theo vẻ mặt ảo não thần sắc. Lại đây tìm được rồi hắn, Ares, giúp ta, hắn đối Ares thỉnh cầu nói. Có cái hại dân hại nước đem ta nghiêu cấp trộm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.